Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3009, ta có thể lên mạng đâu. Góc truyện audio.com, tán tài vương tọa độ ước nghi thức là có ước thúc tính chất. Cái này ước thúc tính chất bình thường đến nói là vì cho tam nhãn thiếu niên tiền bối gia tăng trò chơi độ khó, vì tận lực cam đoan độ ước công bằng dù chỉ là mặt ngoài công bằng. Nhưng bây giờ, đang đánh cực hẹn nghi thức ước thúc bên dưới, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền xem như muốn thông qua gian lận phương thức thua trận tranh tài, có thể thao tác chỗ trống cũng không lớn. Tận lực đi thu nhỏ ra đề mục phạm vi, đã là hắn tại quy tắc bên trong có thể làm được cực hạn. Nếu như vậy tình huống dưới, bá tống còn thua trận, vậy hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt nhìn một mặt hèn nhát bộ dáng bá thiện, tam nhãn thiếu niên tiền bối tâm thật mệt mỏi. Ta khó được muốn chân chính thua một trận, ta dễ dàng sao? Lúc này, ngươi không cần túng a, bá tống. Tựa như ngươi trước kia cùng ta tiến hành đổ ước nghi thức đồng dạng, không cần túng, đổi tới. Nhất định phải thắng a, trong mắt quản gia. Chấm, trong lúc mơ hồ, nó đã phát giác lão gia hôm nay tâm tính có điểm bạo tạc. Lão gia có thể là muốn thả nước, nho gia thánh nhân chi nhãn đối lão gia lực hấp dẫn, so với nó tưởng tượng còn muốn to lớn. Cũng đúng, dù sao nho gia thánh nhân con mắt có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Ma nhãn, mà lại cùng những cái kia trời sinh, ma nhãn, khác biệt nho gia thánh nhân đôi mắt này, là trải qua chính thánh nhân một chút xíu điều chỉnh cuối cùng biến hóa ra. Nói cách khác, trong này ẩn giấu là một loại kỹ thuật tăng lên trong mắt uy lực hoàn mỹ kỹ thuật. Cái này đối lão gia đến nói, đích thật là hấp dẫn cực lớn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trong tay cũng có được không ít tăng lên ma nhãn phẩm chất kỹ thuật, nhưng đối với hắn loại này trong mắt chảy đến nói, cùng loại kỹ thuật càng nhiều càng tốt. Mà lại, bản thân hắn ở phương diện này nghiên cứu cũng tiến vào một cái bình cảnh. Hắn cần phải đi nghiên cứu nho ra thánh nhân hai mắt, nhìn xem thánh nhân kỹ thuật có thể hay không kích phát hắn linh cảm, lợi dụng tha sơn chi thạch đến công ngọc đột phá bình cảnh. 50 đạo đề, đã tạo ra. Tiếp xuống, ta muốn bắt đầu đặt câu hỏi. Bá thiện, xin nghe đề. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bá thiện. Ta đã đem đề mục độ khó ép đến thấp nhất, nếu như ngươi còn không đạt chuẩn cũng đừng trở về. Ta muốn đem ngươi trói lại, dùng đặc chế cửu phẩm cường độ xi măng đưa ngươi phong đến trong thùng, chìm vào đến cửu u thế giới ô uế trong biển đi. Bá thiện bị tam nhãn thiếu niên tiền bối sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm lúc trong lòng càng hư. Muốn xong, ván này thật muốn xong. Lão gia, ngài có thể là cửu u chúa tể, nói chuyện lúc đừng có dùng. Mời, cái chữ này, có hại ngài uy nghiêm. Bên cạnh trong mắt lão quản gia thích ứng lên tiếng, hấp dẫn lão gia lửa giận giảm xuống bá thiện áp lực. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cong ngón búng ra, đem trong mắt quản gia bắn bay đến trên bầu trời đi. Đề thứ nhất cổ xưa nhất cựu u chúa tể, đang sinh ra một khắc này, mở to mắt về sau, làm chuyện làm thứ nhất là cái gì? Trong vòng 30 giây trả lời, tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói, đạo này đề có thể là đưa phân đề. Cái này để ta biết tam nhãn tiền bối ngươi sinh ra về sau, chuyện làm thứ nhất là bước ra cửu u thế giới khởi nguyên chỗ, sắp xếp như ý toàn bộ thế giới quy tắc tại cửu u bên trong in dấu xuống chính mình ấn ký. Bá thiện mừng rỡ trả lời, góc truyện audio.com, cái này hắn vừa vặn nhìn qua, tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, hắn nhìn về phía đề mục tiêu chuẩn đáp án, cửu u chúa tể đang sinh ra sau chuyện làm thứ nhất là tại cửu u khởi nguyên chi địa lấy ra chính mình xen lẫn pháp khí. Rõ ràng là đưa phân đề, vậy mà đều có thể đáp sai. Bá thiện tại xen lẫn pháp khí, ký ức không gian, bên trong ngây người nửa giờ, đến cùng nhớ nhiều ít nội dung. Đừng nói cho ta, gia hỏa này liền đi vào ngủ nửa giờ ra. Đề thứ hai, cửu u chúa tể cải tạo cái thứ nhất. Cửu u ma vật, là cái gì? Tam nhãn thiếu niên tiền bối dùng không có chút nào tình cảm thanh âm hỏi. Tiền bối, ta đề thứ nhất chính xác sao? Bá thiện nghi hoặc hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Ngươi còn có 26 giây thời gian trả lời, là nhãn ma, là vô số nhãn ma hội tụ đại nhãn ma, bá thiện vội vàng đáp, lần này đáp án của hắn cũng không quá xác định, bởi vì xen lẫn pháp khí bên trong mảnh vỡ ký ức đều là hỗn loạn sắp xếp. Hắn đảo qua rất nhiều liên quan tới, tam nhãn tiền bối, cải tạo cửu u thế giới ma vật hình tượng, nhưng thật không biết con nào mới là ban sơ một cái a tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, hắn đã bắt đầu yên lặng chuẩn bị chính mình đặc chế cửu phẩm xi măng. Thứ ba đề cửu u chúa tể lựa chọn tại cửu u thế giới thành lập cái thứ nhất cung điện ở vào cửu u vị trí nào. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thanh âm đã không hề có tình cảm. Lần này, bá thiện đã cảm giác ra không thích hợp. Chỉ sợ trên mình hai lần đáp án, đều không đúng. Mắc điểm đã không có. muốn cho Bạch Tiền Bối thắng trở về. Trường sinh chi pháp, tựa hồ đã không đùa, thậm chí còn tiếp tục như vậy, liền 30 đề có thể hay không hoàn thành, đều là cái vấn đề. Không ổn, còn tiếp tục như vậy, chính mình muốn đem Tam Nhãn Tiền Bối mời đến hiện thế đi hiệp trợ nghiên cứu thánh nhân chi nhãn nhiệm vụ, đều không thể hoàn thành. Phải nghĩ biện pháp phá cục, chờ chút, ta làm gì nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng đến trả lời vấn đề. Bá Thiện tại thời khắc mấu chốt nhớ tới, Tu Liêu hệ thống, cái này đại sát khí, có một số việc hắn có thể hướng đại tiền bối nhóm xin giúp đỡ a, cái thứ nhất xin giúp đỡ đối tượng tất nhiên là cùng Tam Nhãn Tiền Bối quan hệ trực tiếp nhất cẩu đàn cha. Bá Thiện đầu tiên là thông qua nói chuyện riêng, thật nhanh đem Tam Nhãn thiếu niên tiền bối vấn đề gửi đi cho cẩu đàn cha. Đón lấy, hắn lại thông qua server quyền hạn trực tiếp tiến vào Tu Liêu hệ thống hậu trường. Một lát sau, chư thiên vạn giới tất cả download, Tu Liêu hệ thống hộ khách đoan, thành viên, chỉ cần ở vào nhàn rỗi trạng thái, liền đều nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Cái này công năng, liền cùng huyền thánh, đồng dạng, phàm là ở vào bế quan hoặc là khẩn yếu quan đầu thành viên, đều sẽ bị sàng chọn ra ngoài, hệ thống thông cáo, phía dưới tiến vào năm mới hoạt động thứ hai đạn, có thưởng vấn đáp không? Đặt câu hỏi, thái cổ đời thứ nhất cựu U chúa tể, tại cựu U thế giới thành lập cung điện, ở vào địa phương nào? Nhất mau trả lời phục câu trả lời chính xác đạo hữu, đem có thể thu được hoạt động điểm tích lũy. Hoạt động kết thúc về sau, có thể bằng điểm tích lũy tại Tu Liêu hệ thống, hối đoái các loại ban thưởng, bao quát không giới hạn trong đại lão, cùng bất hủ tin tức tương quan, chân quý tình báo. Ta có thể lên mạng ta kiêu ngạo, mạng lưới có thể đem hai cái chân trời góc biển người, chăm chú liên tiếp đến cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, cửu U cổ hải, tiên diệt đảo, cẩu đàn cha bên kia phát tới hồi phục. Đồng thời, cẩu đàn cha bên kia mơ hồ đoán đến Tống Thư Hàng khả năng tại cùng nhãn UU đánh cực khả năng. Cho nên, cẩu đàn cha yên lặng đem Tống Thư Hàng Tu Liêu hệ thống, hộ khách đoan download mã 2 chiều, phát cho chính mình tại cửu thế giới mấy vị kia lão thuộc hạ. Cũng có thể qua mấy vị này lão thuộc hạ, phát cho mấy vị kia. Nhãn UU thuộc hạ tiến thêm một bước khuếch tán đến cửu thế giới, tranh thủ đem đại lượng cổ lão cửu tà ma đều gia nhập trong đó. Bá Thiện đạt được đáp án về sau, nhãn tình sáng lên. Tam Nhãn Tiền Bối, là cửu U cổ hải, tiên diệt đảo, đúng hay không? Trả lời chính xác, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối không có cảm tình thanh âm, đột nhiên ấm lại. Tiếp theo đề, nghe cho kỹ. Một đạo lại một đạo từ trong trí nhớ quất lấy ra vấn đề, bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối báo ra. Mà trước mắt Bá Thiện tựa như là khai khiếu đồng dạng, một đề tiếp một đề đáp lên, cách chương.